Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793. Là cái loại người hung ác. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Hai Lý nói chuyện phiếm thời điểm. Về hắn vừa vặn tại trên đài nói cộng hưởng kinh tế cùng pin lithium ion kỹ thuật tin tức. Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về toàn cầu tịch quyển mà đi. Thế kỷ Internet Đại hội tại Hoa Quốc tổ chức, tin tức tự nhiên là tại Hoa Quốc bên trong trước hết nhất truyền bá. Tài chính và kinh tế tin tức, giải trí tin tức đều trước tiên đưa tin chuyện này. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, có lẽ cũng không hiểu pin lithium ion kỹ thuật ý vị như thế nào. Thế nhưng khi truyền thông đem cái kia ý nghĩa giải thích rõ ràng sau, rất nhiều người minh bạch đây là có chuyện gì. Tô Dật Dương vô thanh vô tức chung, có vẻ như lại làm ra cái lớn động tĩnh. Đức Quốc, Munich, BMW tổng bộ, đông đông đông, dồn dập tiếng đập cửa. Cắt đứt đang tại phía trước nhất chủ trì sớm biết Úp nói chuyện. Mà ở Úp phía trước, ngồi lên 10 tên trong tập đoàn mỗi cái bộ môn cao quản. BMW tập đoàn liền là người trong nước trong miệng thường nói BMW tập đoàn. Toàn cầu cao đoan ô tô nhãn hiệu, hoàn toàn xứng đáng ô tô hào phú. Tại toàn cầu có được lấy mười mấy chỗ xe cửa hàng. Hàng năm ô tô lượng tiêu thụ tại toàn cầu siêu 300 vạn đài. Năm lãi dòng gần 800 triệu đồng euro. Ngồi ở phía trước nhất Úp, nói chuyện bị cắt đứt. Hắn lông mày nhíu xuống lên. Hơi có vẻ đến có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn là la hét vào. Bên ngoài người nghe được tổng giám đốc thanh âm, lúc này đẩy cửa vào, đi vào người là Úp thư ký. Judith, ngươi có chuyện gì không? Tốt đẹp rèn luyện hàng ngày ấy không để cho Úp tức giận. Bất quá trong giọng nói lộ ra hắn không vừa lòng. Sớm biết tuy rằng mỗi ngày đều mở, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn tùy tiện. Tương phản, sớm sẽ là tương đương chính thức nghiêm túc sự tình. BMW tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn cầu. Nơi này với tư cách là tổng bộ, mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều chuyện yêu cầu thảo luận nghiên cứu. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Judith, cảm thấy Judith tùy tiện gõ cửa, có chút quá lỗ mãng. Judith là cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân. Nàng mặc lấy chỉnh tề nữ sĩ Âu phục, trong lòng ôm cái iPad Pro, trên mặt hơi có vẻ đến có chút lo lắng. Boss, các vị tiên sinh nữ sĩ, xin tha thứ ta tùy tiện gõ cửa, nhưng mà ta thật sự có rất chuyện trọng yếu chỉ điểm boss báo cáo. Judith ngữ nhanh chóng rất nhanh, đồng thời hướng về đang ngồi người biểu đạt nàng áy náy. Nói xong, Judith không đợi Úp hỏi. Nàng liền bắt đầu báo cáo. Boss, mới vừa từ Hoa Quốc truyền đến tin tức. Hoa Quốc Diệu Dương Tập đoàn, Long Đằng Khoa học Kỹ thuật Tổng Giám đốc Tô Dật Dương. Ở Thế giới Internet Đại hội phân diễn đàn, đăng tải toàn cầu hơn 10 vị Internet cự đầu cùng với mấy trăm vị Internet tinh anh phía trước. Tuyên bố, bọn họ thành công công phá thuần túy điện ô tô hạch tâm động cơ điện vấn đề. Bọn họ nghiên cứu phát minh ra pin lithium ion kỹ thuật. Hắn tính năng nhưng sánh ngang truyền thống ô tô. Hắn thành phẩm vấn đề cũng nhận được hoàn mỹ giải quyết. Judith trật tự rõ ràng hướng về Úp hồi báo. Đồng thời cầm trong tay iPad Pro đưa cho Úp. Phía trên để đó video. Chính là vừa vặn Tô Dật Dương ở Thế giới Internet Đại hội bên trên cuối cùng cái kia đoạn lên tiếng. Theo Judith báo cáo, trong phòng họp tất cả cao quản sắc mặt đều trở nên tương đương đặc sắc. Kinh ngạc, khó có thể tin, hồ nghi, hối hận, hưng phấn những cái này tâm tình đều có xuất hiện, mà Úp sắc mặt cũng đồng dạng có chút kinh ngạc, đến mức Judith tùy tiện cắt đứt sớm chuyện xảy ra tình cảm. Sớm đã bị hắn nhóm ném ra sau đầu, thật sự là tin tức này quá kinh người. Cũng thật sự là quá trọng yếu. Judith lời ít mà ý nhiều. rất nhanh đem Tô Dật Dương nói chuyện giản yếu địa khái quát hạ. Đợi Judith nói xong, ngồi ở úp bên tay phải nam tử vội vàng truy vấn. Judith, tin tức này đáng tin cậy sao? Cái kia cái gì Long Đằng khoa học kỹ thuật, Diệu Dương tập đoàn vì sao ta từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua? Bọn họ thật công phá thuần túy chạy bằng điện ô tô hạch tâm động cơ điện kỹ thuật nan đề sao? Những người còn lại cũng đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nếu như nói chính là Mercedes, Audi những cái này ô tô hào phú nghiên cứu ra cái này kỹ thuật. Hơn nữa công khai tuyên bố, vậy bọn họ không chút nghi ngờ. Nhưng mà cái này cái gọi là Long Đằng khoa học kỹ thuật, bọn họ là thật chưa từng nghe nói qua. Thậm chí cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, có phải hay không là lòe thiên hạ, vì thu được người nhãn cầu. Rất nhiều người nội tâm bên trong đều có như vậy nghi hoặc. Judith đáp, tuyên bố tin tức này người, chính là Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc Tô Dật Dương tiên sinh. Hắn năm nay 29 tuổi, chính là năm trước toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng bài danh tên thứ 47 đỉnh cấp phú hào. Là toàn cầu Internet phong đầu giới. À không, nếu như tin tức này chính là nói thật, hiện tại phải nói là toàn cầu phong đầu giới nhân vật phong vân. Hắn tại Hoa Quốc tổ chức thứ 6 giới toàn cầu Internet đại hội bên trên, với tư cách là Hoa Quốc tuổi trẻ xí nghiệp ra đại biểu lên tiếng. Như vậy người, ta nghĩ nói dối tỷ lệ thật là nhỏ, trừ phi hắn muốn trở thành toàn cầu trò cười. Mọi người nghe vậy, sắc mặt càng ngưng trọng vài phần. Nếu như dựa theo Judith nói như vậy, cái này sự kiện tính là chân thật cũng rất lớn. Có lẽ trong đó khả năng trộn lẫn chút hơi nước, nhưng mà tuyệt đối sẽ không quá thái quá. Như Tô Dật Dương có được như vậy, tài phú địa vị người đều là rất yêu quý Long Vũ. Miệng ra nói bừa hẳn là không có khả năng. Ai, pin lithium ion. Ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ tới đâu này. BMW tập đoàn CTO lúc này có chút đấm ngực dậm chân. Ban đầu ở tiến hành thuần túy điện ô tô nghiên cứu lúc, hắn thử rất nhiều phương pháp, nhưng mà duy chỉ có không nghĩ tới pin lithium ion. Rốt cuộc pin lithium ion từ trước đến nay đều là trong sinh hoạt bé nhất tiểu nguồn năng lượng vật chất, hắn chưa từng nghĩ tới. Như vậy đồ vật vậy mà có thể trở thành ô tô động cơ điện nguồn năng lượng vật chất. Mọi người nghe vậy đều không có lên tiếng. Hiện tại hối hận thì đã trễ. Nhân gia đều nghiên cứu ra tới. Làm nghiên cứu khoa học chính là như vậy. Có đôi khi phương hướng đúng, rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra tới. Nhưng mà nếu như phương hướng không đúng, liền là mệt chết cũng nghiên cứu không ra cái gì có ích đồ vật. Phương hướng rất trọng yếu phi thường, nếu như lúc trước nói cho người này CTO pin lithium ion phương hướng có thể thực hiện. Khả năng hắn nghiên cứu chế tạo ra tốc độ còn muốn so Long Đằng khoa học kỹ thuật phải nhanh nha. Úp chau mày, đột nhiên nói, hế kích, lập tức điều tra thêm cùng lithium ion động cơ điện độc quyền tình huống. À không. Là cùng pin lithium ion tất cả độc quyền liên quan tin tức. Ngồi ở cuối cùng cao quản ứng tiếng, lúc này mở ra trước người hắn laptop, ngón tay nhanh chóng gõ lấy bàn phím. 5 phút sau, úp đám người nhìn xem phía trước màn ảnh máy vi tính. Tất cả đều ánh mắt có chút ngốc trệ. Nam, ngoạn tào. Bọn họ đây là đem tất cả lithium ion liên quan độc quyền tất cả đều mua lại sao? Cái này, đây coi như là lũng đoạn đi. Úp thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy đầu có chút mộng. Tân nguồn năng lượng ô tô ý vị như thế nào? Bọn họ đều là lại rõ ràng cực kỳ. Vốn định biết phương hướng, chính mình hẳn là rất nhanh có thể phải biết kỳ kỹ thuật hạch tâm. Kết quả phát hiện. Tất cả đường đều bị phá hỏng, coi như bọn họ thật nghiên cứu chế tạo thành công, vậy cũng dùng không được. Nhân gia quang chính là cáo bọn họ xâm phạm hắn độc quyền tạm thời. Vẻn vẹn phạt tiền liền có thể phạt giết hắn nhóm. xâm phạm độc quyền quá nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều là lượn quanh không ra. Úp Vự Tâm có câu MMP, thật ác độc, quang chính là độc quyền liền được hao tổn của cải mấy tỷ đô la Mỹ. Là cái loại người hung ác. McCarthy, lập tức mua phiếu đi Mado. Cần phải đem chuyện này biết rõ ràng. Tùy kịch cùng tổng bộ bảo trì liên lạc. Vâng, Úp Hồ giọng nói, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Trong mắt hiện lên quét một cái lo lắng. Biến cách, tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.